Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, gây cấn. Canh thứ nhất, hắn hiện tại tổn thương quá cao, ta không thể có thể đánh được. Khan thao túng Riven co rúm lại tại binh tuyến hậu phương. Bị băng trụ đánh giết, dẫn đến Khan đẳng cấp lạc hậu tương đối nghiêm trọng. Mà lại tại tự thân trang bị phương diện cũng có vẻ hơi xấu hổ. Kiện thứ nhất trang bị ở trên người tài chính không đủ làm búa gỗ tình huống dưới bổ sung hỏa ngọc. Về sau tử trận một lần, Khan do dự thật lâu vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ chuyển vận. Ngược lại lại bổ sung một viên hồng ngọc vì chính mình tăng thêm một chút bảo mệnh năng lực. Dù là như thế, khi nhìn đến điên cuồng đẩy tuyến cầu hùng về sau, hắn vẫn có chút kinh hồn táng đảm. Cẩu Hùng động tác tựa hồ nói cho hắn một cái tin tức. Đối thủ, lại mẹ nó muốn băng trụ rồi. Ngươi có thể tới đây một chút sao? Ta cảm giác bọn hắn giang hồ ngay tại trên nửa khu. Khan cũng không muốn vừa ra cửa liền trở về. Hiện tại hắn tốc biến còn chưa tốt. Trước đó kia dao động cầu hùng phối hợp Gragas đem hắn đánh giết lúc tổn thương lượng đã nói cho Khan, đối thủ tổn thương là tuyệt đối sung túc, mà lại cái này dao động tính toán thời gian, Gragas hẳn là cũng đến cấp 6, đối thủ tại hai người đều có đại chiêu tình huống dưới. Hắn tại tháp hạ rất có thể không có gì thao tác không gian. Dù sao cẩu hùng kém là không có cách nào lẩn tránh a. Chớ quấy giày, Ambition thấp giọng giống lên một câu. Hắn hiện tại đã thao túng ra vần đi tới đường dưới. Cái này Yasuo quá vui sướng, lại để cho hắn tiếp tục khoái hoạt xuống dưới. Đến cuối cùng cái này Yasuo đối bọn hắn chỉnh thể đội hình tính uy hiếp xa xa muốn so một cái bình thường DC tới càng thêm khoa trương. Đối diện 5 người, ngoại trừ Mid Lucian bên ngoài, còn lại 4 người toàn bộ đều là nhưng sông mặt xe tăng hoặc là nửa thịt. Bọn hắn bên này xếp sau chuyển vận sinh tồn hoàn cảnh thật sự là quá thấp. Có câu nói là đội hình mạnh cùng không mạnh, chỉ có đánh qua về sau mới biết được. Tại lúc trước Hàn Quốc đội còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng trước mắt bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Bọn hắn liền đã cảm thấy áp lực cực lớn. Lựa chọn Miss Fortune chiêu này phụ trợ là vì bổ sung đội hình chỉnh thể tổn thương. Riven cũng là như thế. Tại Hàn Quốc đội bọn hắn lúc trước xem ra, tự mình lựa chọn ra muốn đội hình. Cái này cùng tâm tưởng sự thành cũng không có gì khác biệt. Kết quả đánh lấy bọn hắn lại đột nhiên phát hiện. Từ trước mắt loại cục diện này bên trên xem ra, Miss Fortune đoàn chiến có thể hay không phóng xuất một cái hoàn chỉnh đại chiêu cũng là một cái vấn đề. Lên đường Riven đã hiện lên nửa băng chi cục. Trận đấu này có thể hay không đạt được thắng lợi, 10 phút đồng hồ trước đó hắn nhất định phải làm một đợt sự tình. Đường dưới không có tốc biến heo muội là hắn hàng đầu mục tiêu. Cho bọn hắn cơ hội. Dep, Ambition trầm giọng chỉ huy nói. Esrean có tốc biến, cái này dao động chỉ có thể hắn đi bán, mà đối diện heo muội còn chưa đạt tới cấp 6, cũng là Ambition quyết định muốn tới đường dưới nguyên nhân. Được, Dep lên tiếng, không có tốc biến Miss Fortune hiện trên cơ bản ở vào một cái đụng một cái liền nát trạng thái. Hắn coi như bị lái đến, bị Yasuo nối liền R, cũng như thường có bảo mệnh vốn liếng. Giai đoạn trước Yasuo phối hợp heo muội tổn thương nhưng không đủ để dây mất hắn. Heo muội còn không có thiêu đốt. Mở một chút mở, Uzi hiện tại rất bình thường phấn khởi. Hắn chơi Yasuo 0/3 bắt đầu là bình thường. 0/5 bắt đầu là phổ biến. 0/10 bắt đầu lại không phải là không có qua. Đột nhiên tới một vòng 1/0 bắt đầu. Uzi hiện tại toàn bộ thao tác tế bào cũng bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Bọn hắn jungle khả năng tại hạ đường phụ cận. Sử Sâm Minh tại xác hơn một năm nay tôi luyện. Để hắn tại ý thức bên trên có tương đương sức phán đoán nhạy cảm. Kỳ thật nói đến, Uzi cùng lão tặc tới một mức độ nào đó vẫn là rất tương tự. Giai đoạn trước dễ dàng bị bắt, cũng tương đối dễ dàng cấp trên. Sử Sâm Minh cùng lão tặc ma luyện thời gian dài như vậy, rất là rõ ràng nên làm như thế nào mới có thể buộc lại mình ADC. Đánh đi, ta ngay tại hướng xuống đường dựa vào. Siye đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn vừa mới tại mít lên tới một đợt cưỡng chế, đem Faker Galio lượng máu áp chế đến tương đối thấp tình trạng. Dưới loại tình huống này, Siye như lựa chọn về thành. Trên thực tế tại CN cái này hơn 2 tháng thời gian đã để hắn tâm biến ô uế. Nửa máu, cơ hồ hết mana Lucian quả thực là tại đối thủ không có tầm mắt địa phương bắt đầu hướng xuống đường. Quật, từ giã khu nửa đường ăn một đợt quả, để trạng thái của mình khôi phục được khá là đẹp đẽ tình trạng. Siye mở lấy quét hình, liền như vậy đi tới tiểu long hố vị trí. Sau đó ở chỗ này đứng lẳng lặng, đường sông mau lẹ cua là clear lốp khống chế lại. Đây không thể nghi ngờ là cho Siye cung cấp tương đương ưu tú bảo hộ. Clear lốp không có trực tiếp đi đến lên đường, mà là trước tiên ở bên trong lắc lư. Hắn để Faker thấy được chính mình, mà lại cứ như vậy trắng trợn tại Faker Galio trước mặt đi dạo. Đường dưới trợ giúp cần ta quá khứ sao? Faker nhìn thoáng qua trạng thái của mình, hỏi, bọn hắn Lucian hẳn là về nhà, nếu như qua tới sẽ ổn thỏa một điểm, không đến chúng ta cũng có thể giết. Gragas cái này dao động trợ giúp không được, bọn hắn đường dưới hai cái nhất định sẽ chết một cái. Ta có đại chiêu, ta không có cách nào bay. Gragas một mực đi theo ta, thanh lý đi tháp phòng ngự hạ binh tuyến về sau. Faker liền bắt đầu muốn đi đường dưới dựa vào, nhưng Gragas động tác lại làm cho hắn rất là đau đầu. Cái này Gragas trực tiếp dùng kỹ có thể bắt đầu tại mít lên thanh lý binh tuyến. Sau đó cũng tại hướng Faker rời đi vị trí tới gần. Đối phương cái này vẻ không có gì sợ để Faker nghiêm trọng hoài nghi nhà mình giã khu bên này có đối. Diện tầm mắt. Hắn đại chiêu là có thể bị Gragas đánh gãy à. Ta cái này dao động không qua được. Faker lắc đầu, mít lên binh tuyến bị cưỡng ép đẩy tới. Hắn nhất định phải nhanh lên làm ra quyết đoán. Kinh nghiệm của mình cùng kinh tế vốn chính là thua thiệt. Mà lại mấu chốt nhất là cái này dao động hắn kém chút tiền về nhà làm trang bị. Không sao, Ambition tiêu ký một chút đép. Đánh. Đép làm phi công nhân vật đại biểu bán vẫn là tương đối quả quyết. Tại quy kỹ năng trúng đích heo muội phá hết bị động ra heo về sau, đép xéo xuống e kỹ năng nhảy tiến lên, một bộ kỹ năng văng ra ngoài, đều bị cưỡi mặt nếu là còn không phản đánh. Sử Sâm Minh cũng không tránh khỏi quá sợ một điểm. Siye như là đã cấp ra mới hào, hắn cũng không có tất yếu lại kiêng kỵ cái gì. Cho dù đã xác định ra vần vị trí, Sử Sâm Minh vẫn lựa chọn trước tiên tiên cơ. Quy kỹ năng vọt tới trước, tinh chuẩn không sai đụng vào Esrean trên thân. Yasuo trong nháy mắt nối liền đại chiêu. Chiến đấu bộc phát, ra vần trước tiên từ đường sông trong bụi cỏ đi ra. Siye Lucien cũng là lợi dụng đường sông mau lẹ cua gia tốc hiệu quả bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới đường tới gần. Không sao, ta có thể thao tác. Uzi nói nghiêm túc. Ông, mờ nhạt quang mang bọc tại trên người hắn. Miss Fortune bên trên một đợt không có sử dụng kiệt sức. Cái này một đợt vừa vặn có đất dụng võ. Cũng không phải ma ta cố ý nắm vuốt, mà là bên trên một đợt loại tình huống kia coi như hắn giao kiệt sức. Cũng là kết cục chắc chắn phải chết. Hoàn toàn không có ý nghĩa kỹ năng còn không bằng không giao. Ngược lại là cái này một đợt, tuyệt đối không thể lại bớt đi. Cái này kiệt sức, Uzi có chút im lặng. Cái này dao động hắn đại chiêu tổn thương không hề nghi ngờ là bị lẩn tránh rơi hơn phân nửa. Nhưng đã có binh tuyến tại, truy kích liền không thể từ bỏ. Hàn Quốc đội bên này ý kiến tại thời khắc này trở nên phi thường thống nhất. Mổ heo muội, Yasuo chỉ cần gần sát liền lập tức tập kích. Không gần sát mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có heo muội một người. EQ nhị liên, ra vần lá cờ tinh chuẩn không sai rơi vào heo muội dưới chân. Chợt đem nó đánh bay, đép cấp tốc lui về kéo đánh. Ý đồ dùng mình quy kỹ năng nhanh chóng đổi mới e kỹ năng CD. Cục diện đột ngột trở nên gay cấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.